Mộng tưởng là vua, tác giả, Trung Thu Nguyệt Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 528, chương 527, cất Mỹ Ngọc. Lại tại từ bỏ, tòa này sân bóng hiện tại giao cho đại học tại kinh doanh. Trên thực tế chỉ là thảm cỏ quản lý đối đại học đều không nhỏ kinh tế áp lực. Nhưng dạng này sân bóng xác thực cực kỳ kích thích. Song phương đại học đội giáo viên đi đến trận đến thời điểm. Đám cầu thủ cũng cực kỳ hưng phấn. Đối chung quanh gần trong gang tấc nhiệt tình sinh viên người xem liên tiếp nhấc tay ra hiệu. Bởi vì cử hành qua quốc tế tranh tài, càng có tiêu chuẩn gian thay đồ cùng ghế dự bị huấn luyện viên tịch. Bạch Hạo Nam ngồi xuống thời điểm cũng nhịn không được đối mã mà lắc đầu. Như thế điều kiện tốt. Không có một chi nghề nghiệp đội thật sự là đáng tiếc. Con ngựa dùng nghiến răng nghiến lợi đáp. Lại hắn, cái này không phải là không hắn vài chục năm nay một mực mơ ước theo đuổi. Đối so với cái kia dưới cơn nóng giận rời xa sân bóng can đảm huynh đệ. Ngược lại là hắn ẩn nhẫn. Kiên trì của hắn mới càng giống cái nam nhân. Bạch Hạo Nam áy náy ngồi xuống vỗ vỗ bờ vai của hắn. Hôm nay không cần hắn nói nhảm, hoặc là nói hơn nửa hiệp theo thường lệ cũng sẽ không cần hắn nhiều lời cái gì. Trước nhìn đối phương biểu diễn, nhưng chỉ cần không phải chuyên nghiệp đội ngũ, tỉnh đại biểu đội ưu thế còn rõ ràng nhất, đặc biệt là hơn nửa hiệp Bạch Hạo Nam trước để lên kẻ ngốc cái kia thay thế người. Chính như hắn tên hiệu như vậy, trơn trượt giống một con lươn. Bạch Hạo Nam không biết lúc trước tuyển chọn đội tạo thành nguyên tắc là thế nào. Dù sao tại các đại viện trường học trận đấu mở đầu thời điểm, hắn có thể nhìn thấy rất nhiều vô cùng có đặc điểm sinh viên. Chỉ là tuyệt đại đa số thể năng, tố chất cần thời gian rất lâu thay đổi mới có thể dựa vào gần chuyên nghiệp tiêu chuẩn. Nhưng đặc điểm vĩnh viễn là hắn tối ưu ái. Bởi vì một thanh xuất kỳ bất ý đao nhọn mới có thể mang đến tối hiệu quả nhanh chóng hiệu quả. Cá trạch chính là như vậy. Hắn so lão đồng cao hơn nửa cái đầu. 1m8 mấy thân cao tại trên sân bóng phần lớn đều đánh tiên phong hoặc là hậu vệ giữa phát. Huy đánh đầu ưu thế. Nhưng Bạch Hạo Nam trông thấy hắn thời điểm lại là cái bên cạnh hậu vệ. Cường điệu tốc độ cùng kỹ thuật tiểu nhanh linh vì đặc điểm bên cạnh hậu vệ. Mà lại dáng người cao như vậy, chân dài tay dài, nơi xa nhìn tựa như chỉ cao lớn vượn tay dài. Mặc dù không có hắc tử bọn hắn cao lớn như vậy cường tráng thân thể. Lại có loại không hiểu tính dẻo dai. Đây là loại cơ bắp loại hình khác nhau. Không có khối cơ thịt nhô lên. Cánh tay dài chân đều thật thuận lưu. Càng cùng loại với bạch tuộc loại kia mềm mại cũng ẩn chứa khác loại lực lượng cứng cỏi. Dù sao xem xét liền thật buồn cười loại kia uể oải. Dù là hắn dùng sức nghĩ lộ ra tỉnh lại biểu đạt mình nghiêm túc. Vẫn là uể oải, chỉ khi nào cầm banh cùng người tiếp xúc, liền biến thành tính dẻo dai phá trần dây dưa. Cực kỳ giống toàn thân sền sệt bạch tuộc, cá nheo loại hình. Thiếp thân chiến đấu giống như tùy thời đều đang cùng người ấp ấp ôm một cái. Thường xuyên làm cho đối phương cầu thủ phiêu phiêu dục tiên. Muốn ngừng mà không được. Con ngựa đều nhìn ra cái này lão đồng trước người giữa trận đặc điểm. Ha ha ha cười lên chỉ vào. Chỗ đó, đi nơi nào tìm tới cái này tên dở hơi. Bạch Hạo Nam cười tủm tỉm. Sinh viên đều là bảo vật. Lão mã. Thật, hiện tại sinh viên nhiều, ta mới biết được trước kia có người chửi chúng ta trình độ văn hóa quá thấp là có đạo lý. Trước kia luôn nghĩ mẹ nó không phải liền là đá bóng nha. Đơn giản như vậy, thân thể vận động quan trình độ văn hóa cái rắm tương quan a. Hiện tại ta đã biết, có văn hóa người, lý giải kinh nghiệm cùng kỹ chiến thuật, đối an bài chiến thuật, mẹ nó đều là nói chuyện liền hiểu. Đồ chó hoang từng cái so lão tử còn có thể nói. Ta nói một bọn hắn có thể tất tất đến 2, 3, 4, 5, 6 đi. Con ngựa lần nữa ha ha ha cười. Vậy ngươi liền làm người sinh viên đại học nghề nghiệp đội A. Ta bán nhà cửa phối hợp ngươi. Bạch Hạo Nam lắc đầu. Còn sớm, bọn hắn cái này phát bên trên lên không ở giữa rất nhỏ. Tối thiểu muốn 3-5 năm mới có thể rèn luyện thành cầu thủ chuyên nghiệp thân thể tiêu chuẩn. Chúng ta từ đó học được đại học bồi dưỡng. Ngươi nói chúng ta bây giờ bóng đá tiến bên trong tiểu học. Ngươi có thể không thể lại làm cái tiến đại học. Con ngựa ngầm hiểu, giúp tốt nhất người kế tục đã thông học đại học thời cơ. Một mực đọc được đại học, đá bóng việc học hay không lầm. Bạch Hạo Nam sờ cằm, nghe nói nước Mỹ NBA cũng rất nhiều là từ đại học quá khứ người kế tục. Mặc dù cũng có học sinh cấp 3 sớm tuyển tú, nhưng tối thiểu rất nhiều đều đọc qua đại học, biết học đại học là chuyện gì xảy ra, không giống chúng ta sớm liền từ bỏ văn hóa học tập. Mẹ nó nghe bên ngoài dạy nói ta danh từ phiên dịch tới đều đau đầu. Con ngựa là cái gặp mây hóa, rồng tính tình, tiến bóng đá, liền lập tức thuận làm cán bộ tư duy hình thức đi. Ta cân nhắc lại, là cái mới động tĩnh, cũng là có thể cùng mặt trên tính công trạng mánh lới. Kỳ thật không khó, là cái trong khoảng thời gian này đều nghĩ cọ điểm nóng. Bạch Hạo Nam gật đầu không lên tiếng. Hai người bọn họ nghề nghiệp kiếp sống kém 10 năm. Có thể nói một cái là già giáp A. Một cái là mới bên trong siêu. Vừa rất quen thuộc bao trùm toàn bộ China nghề nghiệp bóng đá tiến trình. Đều biết ngoại trừ vị kia Hỗ Hải già huấn luyện viên chìm tâm 10 năm bồi dưỡng được đến một chi. Đội ngũ. Một vị khác có thể cùng hắn tề danh bình kinh già giáo đầu liền là lựa chọn đi đại học chấp giáo. Bồi dưỡng được một chi đánh vào nghề nghiệp thi đấu vòng tròn vòng học sinh quân. Như cùng một đóa kỳ hoa tồn tại, mà lại cũng là đại vận sẽ lên thường thắng quán quân. Có thể nói Bạch Hạo Nam đối đại vận sẽ ấn tượng duy nhất liền là chi đội ngũ này. Một chi có thể đánh nghề nghiệp thi đấu vòng tròn đội ngũ. Cái khác đại học còn có thể tranh cái gì? Cho nên Bạch Hạo Nam mới có thể cùng các đội viên nói bọn hắn chung quy là sẽ thất bại. Gà tặc như Bạch Hạo Nam, nội tâm kỳ thật phi thường kính nể cái này hay bỏ ra 10 năm công phu để chứng minh mình lý luận. Già huấn luyện viên, kỳ thật cái vòng này có rất nhiều cố gắng cả đời đều tại vì giấc mộng phấn đấu người. Chỉ là bị quá nhiều những nhân tố khác nước bẩn cho che giấu cùng nuốt sống. Hai người bọn họ lúc nói chuyện, con mắt một mực nhìn lấy trên trận, đã từng đá bên cạnh hậu vệ cá trạch mặc dù thân cao nhiều như vậy. Nhưng là đôi chân dài một bước thật rất không tầm thường. Mấu chốt là bộ pháp tần suất còn không thấp, dù là so ra kém những cái kia tiểu chân ngắn lật đến cùng bánh xe đồng dạng. Liên tiếp mấy cái lớn cất bước trong nháy mắt bộc phát tương đương sắc bén. Quả thực có làm ít công to gian lận cảm giác. Trọng yếu nhất liền là hắn khả năng đánh bên cạnh hậu vệ thời điểm thường xuyên tại cạnh góc địa khu. Quen thuộc tại không ngừng ngẩng đầu quan sát tuyến hậu vệ chỗ đứng. Hết nhìn đông tới nhìn tây quen thuộc cực kỳ phù hợp Bạch Hạo Nam thường xuyên nhắc nhở kẻ ngốc vấn. Đề. Mà lại hậu vệ loại kia kinh hồn táng đảm phong cách để hắn luôn có thể sớm dự phán không vị. Thật sớm hướng phía không vị bổ sung, lão đồng lại cho hắn truyền bóng thời điểm, thường thường có hiệu quả, lấy được banh thời điểm vô cùng an toàn, cực kỳ dễ dàng cho bước kế tiếp cho tiên phong làm cầu. Bạch Hạo Nam lúc này quay đầu cho ghế dự bị bên trên kẻ ngốc chỉ xuống. Người quá đẹp rồi. Mã mà lập tức tò mò đưa đầu nhìn sinh viên phản ứng. Quả nhiên Bạch Hạo Nam loại lời này bên trong có chuyện thuyết pháp. Kẻ ngốc trên mặt không có ý càng không cười ngượng ngùng mặt quỷ. Mà là dị vương chăm chú nhìn động tác kia xác thực thường xuyên rất xấu xí cá trạch. Mà lại rất nhanh mở miệng. Chi tiết không có hắn làm tốt. Bạch Hạo Nam cười gật đầu. Hắn là hậu vệ xuất thân. Thói quen khẩn trương, người chú ý nhìn hắn nhận banh. Hắn rất sợ nhận banh thời điểm bị người đoạt đoạn, cho nên nhận banh đồng thời thường thường tại ngẩng đầu nhìn tả hữu. Sau đó tiếp trong nháy mắt, tận lực nhanh, có thể một chút làm xong động tác. tuyệt không dây dưa dài dòng. Mà ngươi đây, ngươi chuyền bóng tầm mắt tốt hơn hắn. Ngươi so với hắn có sức tưởng tượng, nhưng điều kiện tiên quyết là muốn bắt ở cầu về sau. Cái này trước đó thói quen của ngươi là tứ bình bát ổn xuất khí bắt được. Thường xuyên còn có không cần thiết dư thừa động tác, có đôi khi liền là cái này một hai cái động tác. Thời cơ liền bỏ qua, khuyết điểm của hắn liền là chuyền bóng không tốt. Hai người nếu là hợp thành một người liền tốt. Sinh viên thái độ liền là như có điều suy nghĩ. Vậy ta chú ý hấp thu ưu điểm của hắn. Hai già cầu thủ dựa vào hồi giáo luyện trên ghế thời điểm. Trong mắt có nhìn nhau cười một tiếng đắc ý. Con ngựa còn nhịn không được thấp giọng. Cùng người thông minh nói chuyện. Liền là nhẹ nhõm a. Có thể lên làm cầu thủ chuyên nghiệp vận động viên đều không phải người ngu. Nhưng thông minh còn muốn sẽ động não. Sinh viên bên trong tỷ lệ vẫn là lớn. Cho nên ngồi ở đây hạ cũng không nhất định là xấu chỗ. Lên nguy hiểm danh sách cũng không phải tận thế. Thậm chí là thời cơ. Có thể ngồi ở đây hạ quan sát phỏng đoán đề cao mình cơ hội. Điểm ấy tại nửa trang sau. Lão Hắc bị hắn cái kia đối vị hậu vệ giữa đổi lại về sau. Đồng dạng diễn dịch lượt. So sánh thân cao thể tráng lão Hắc, thay thế hắn hậu vệ giữa hơi gầy, mặc dù không đến mức như cái cây gậy trúc, nhưng gầy gò cảm giác giống như rất dễ dàng bị đụng bay. Nhưng cùng lão Hắc khác biệt lớn nhất ngay tại ở, gia hỏa này yêu nhã thoải mái, thậm chí có thể nhìn ra được ta tiêu sái thoải mái chảy vuốt hương vị. Liền là loại kia đầu bếp sư đối mặt cả bàn đã chỉnh lý tốt nguyên liệu nấu ăn. Không nhanh không chậm dựa theo mình mạch suy nghĩ nấu nướng cảm giác. Bạch Hạo Nam còn khảo nghiệm mình dự bị. Các ngươi cảm thấy đặc điểm của hắn ở đâu? Các sinh viên đại học lao nhau. Cuối cùng Bạch Hạo Nam thi con ngựa. Ngươi tổng kết đâu? Lão tiền bối ánh mắt vẫn là độc ác. Chớ nhìn hắn gầy. Hắn thể son hàm lượng nhất định rất thấp, cơ bắp lực bộc phát phi thường tốt, tốt mấy lần cùng đối phương tiên phong giao thủ, hắn đều có thể phát sau mà đến trước, hắn đối với mình trong nháy mắt lực bộc phát cực kỳ tự tin. Trong lòng tự nhiên là không hoảng hốt, chỉ cần không gặp phải rất mạnh tiến công cầu thủ, hắn cái này loại tâm lý tố chất rất cường hãn. Các sinh viên đại học mới bừng tỉnh đại ngộ. Nói vị này nhưng thật ra là tỉnh lớn vật lý chuyên nghiệp học bá. Chạy du học học bổng đi cái chủng loại kia. Hai vị trước cầu thủ chuyên nghiệp lại không thể không thừa nhận có ít người là thật nhân sinh bên. Tháng, đá bóng, việc học hay không lầm. Bất quá Bạch Hạo Nam lặng lẽ chửi bới nói loại người này cua gái nhất định không được. Cái nào có cơ hội cùng kinh nghiệm nha. Chỉ bằng hắn cho mình lấy tên hiệu. Mạn ba, cái quái gì a? Hoàn toàn liền là khi dễ chúng ta loại này không học thức huấn luyện viên. Con ngựa lại ha ha ha. Dạng này trận đấu mở đầu tự nhiên là đánh cho nhẹ nhõm vui sướng. Thắng cũng không đạt được nhiều ý. Các sinh viên đại học còn nhao nhao cảm thấy có chỗ trải nghiệm đề cao. Không kịp chờ đợi muốn trở về bắt đầu luyện. Đi theo Bạch Hạo Nam vừa đứng dậy có người liền kinh hỉ. Lý quản lý tới, Bạch Hạo Nam đang có điểm nhíu mày. Lý Lâm tại sao lại không nghe an bài liền làm theo ý mình tới? Đây có phải hay không là có chút? Kết quả thuận đám cầu thủ chỉ vào phương hướng nhìn sang. Ngay tại trong suốt thủy tinh hữu cơ ghế dự bị hậu phương nhìn trên đài. Nở nụ cười Lý Lâm bên người. Không phải Tây Bắc tổng đại lý Nguyên Xuân nhà còn có ai? Có thể là tới tương đối hưu nhàn thời thượng dung đô. Thành đô, không lại mặc hắn chỉ thêu kẹp áo. Nhưng một kiện khá hay áo không bâu quân bản phi hành áo jacket để hắn xuyên ra tới liền là 10. Mấy năm trước nhà ga vụ công nhân viên đổ dàn di cảm giác. Đoán chừng vẫn là kia co đầu rụt cổ hai tay cất trong túi khí chất ảnh hưởng. Đối Bạch Hạo Nam chào đón nắm tay. Càng là miệng đầy sợ hãi than, ngạch tích cái đại gia, tặc đẹp mắt được banh trận liệt, là một cái là một cái. Các sinh viên đại học khẳng định đều là mượn cơ hội sang đây xem Lý Lâm. Lý quản lý lúc này thường thường nhất có tiêu chuẩn lễ nghi. Cười nhẹ còn làm dẫn đạo trạng. Nguyên luôn luôn buổi sáng xuất phát thời điểm mới thông chi chúng ta muốn đi qua khảo sát. Vừa đến được chỉ hy vọng có thể nhìn xem Bạch Tổng Giám tình huống công tác. Chúng ta từ sân bay tới trước bên này gặp gỡ. Nguyên Xuân nhà từ trong túi rút ra cái tay. Thế mà cầm cái kim trụy tử. Còn mang dây đỏ cái chủng loại kia trực tiếp đưa cho Lý Lâm. Gặp gỡ khảo sát cái gì đấy? Chán liền là đến xem lão Bạch đấy. Tiểu cô lạnh cảm ơn ngươi dẫn đường liệt. Đến, lần này không riêng con ngựa. Ngay cả các sinh viên đại học đều có chút tắc lưỡi. Cái này thổ hào sánh bằng nữ còn để người mở rộng tầm mắt. Đoán chừng trong lòng đều đang cuồng hống. Đại gia ngài muốn đi đâu? Ta dẫn đường, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc, nhân vật phản diện boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.